Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 quỷ A. Cái này quỷ, tự nhiên chính là Kỳ Tử Thanh, có thể đóng vai ác quỷ dọa cái này đối với tự gia chủ nhân có ác ý võ giả. Kỳ Tử Thanh là hết sức cao hứng, rốt cục, đối với tự gia chủ nhân, chính mình cũng là có chút tác dụng. Kỳ Tử Thanh nhấc theo Trúc Tiểu Ngũ sau cổ tử, thổi qua vườn trái cây hàng rào, đem Trúc Tiểu Ngũ còn đang viên thư duật trước mặt chủ nhân chộp tới. Đáng tiếc người này lá gan quá nhỏ, bị ta dọa ngất đi. Chấm ngoặc kép. Trúc Tiểu Ngũ tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện linh khí chung quanh càng thêm dồi dào. Hắn bò lên ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy chính mình theo dõi một buổi chiều thiếu niên chính đứng ở trước mặt hắn. Hắn hướng thiếu niên phía sau nhìn lại, nhất thời lại chịu đến kinh hãi. Thiếu niên phía sau, chính là hắn vừa nãy nhìn thấy cái kia quỷ. Tuy rằng hiện tại hắn không có chảy ra huyết lệ, tuy rằng hắn đầu lưỡi đã thu hồi đi tới, thế nhưng hắn Trúc Tiểu Ngũ nhận ra, chính là cái kia quỷ. Trúc Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút bị ánh trăng chiếu xạ mặt đất. Quả nhiên, cái kia đồ vật chính là quỷ. Bởi vì hắn là không có cái bóng. Hiện tại Trúc Tiểu Ngũ cũng là rõ ràng, chính mình là đụng tới cao nhân rồi. Cái này xem ra bình thường không có gì lạ thiếu niên. Cái này ở làng nhân khẩu bên trong, không có đặc biệt gì thiếu niên, dĩ nhiên là một có thể ngự quỷ cao nhân. Trúc Tiểu Ngũ cấp tốc ở trong đầu của chính mình hồi ức. Những môn phái đó là có thể ngự quỷ. Lao Sơn Phái, Mao Sơn Phái, Tương Tây Cản Thi Phái, Nam Dương Vu Cổ, ngươi là môn phái nào? Trúc Tiểu Ngũ dùng có chút giọng khàn khàn hỏi. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Kỳ Tử Thanh liền nói, là ngươi bị bắt tới. Đương nhiên là chúng ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách câu hỏi sao? Nghe được Kỳ Tử Thanh nói chuyện, Trúc Tiểu Ngũ âm thầm co rụt lại thân thể. Hắn không nghĩ tới này con quỷ đã vậy còn quá linh động. Như thế có tính người, trừ không có cái bóng, giữ lại tóc dài, ăn mặc lung lay trường bào, xem ra tựa hồ cùng người thường không hề khác gì nhau. Viên Thư Duật câu hỏi, ở Kim Trùng Tử Tiệm, bên cạnh ngươi người kia tên gọi là gì? Ngươi tại sao một buổi trưa đều đi theo ta? Trúc Tiểu Ngũ bừng tỉnh, nguyên lai người khác đã sớm phát hiện mình theo dõi. Buồn cười chính mình còn coi chính mình kỹ thuật theo dõi rất cao minh đây. Trúc Tiểu Ngũ cắn răng. Ta chính là xem bên cạnh ngươi cái kia bốn cái nữ hài đẹp đẽ. Hãy cùng truy tung ngươi. Muốn biết các ngươi là nơi nào người. Không có cái khác nguyên nhân. Trúc Tiểu Ngũ là quyết định chủ ý. Không đem sự tình hướng về Lục Hào trên người dẫn. Lục Hào mặc dù là cái người bình thường, không phải võ giả, càng không phải người tu luyện, làm người cũng có chút hung tàn. Thế nhưng đối với hắn Trúc Tiểu Ngũ có ân. Năm đó, Trúc Tiểu Ngũ bị kẻ thù truy sát, bị trọng thương, ở đất hoang bên trong, gần như sắp chết rồi. Là đi ngang qua Lục Hào cứu hắn, còn cho hắn thân phận mới, cho hắn ăn, mặc, ở, đi lại cần thiết tiền tài, nhường hắn ở thành phố Cửu An ở lại, sững sờ xuống. Tránh thoát những kia truy tra kẻ thù của hắn. Những năm này, Trúc Tiểu Ngũ cũng là trợ giúp Lục Hào bãi bình không ít chuyện. Dù sao, hắn là một hậu thiên hai tầng võ giả, đối phó lên người bình thường là bắt vào tay. Thế nhưng, không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên tải té ngã. Thiếu niên này, còn có phía sau hắn cái kia ác quỷ, vừa nhìn chính là khó đối phó. Mình không thể cho Hào ca thêm phiền phức. Trúc Tiểu Ngũ ám thầm nghĩ. Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng. Kỳ Tử Thanh lập tức trôi về Trúc Tiểu Ngũ. Sau đó lộ ra ác quỷ như thế khuôn mặt dữ tợn. Kỳ Tử Thanh ngày hôm nay cũng là dưới đại lực khí. Vì để cho Viên Thư Duật thỏa mãn, hắn cái này quỷ tiên, dĩ nhiên sử dụng lên cấp thấp nhất ác quỷ mới sẽ sử dụng trên hù dọa người chiêu thức. Không một chút nào bận tâm hắn quỷ tiên phiên phiên phong độ. Anh Tuấn hoàn mỹ soái đại thúc hình tượng, mà Trúc Tiểu Ngũ bắt đầu hét to lên. Người đừng tới đây, người đừng tới đây, người muốn đi qua ta liền tự sát, chờ ta tự sát, cũng biến thành ác quỷ, tìm các ngươi báo thù. Kỳ Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi coi như là biến thành ác quỷ, cũng không có cách nào tìm ta báo thù. Chấm ngoặc kép, ta nhưng là quỷ tiên đây. Này nửa câu nói, Kỳ Tử Thanh không có nói ra. Kỳ Tử Thanh nhẹ nhàng trở về. Chủ nhân, người này xem ra là cái gì đều sẽ không nói. Không phải vậy siêu hồn đi. Viên Thư Duật hỏi nói. Có thể siêu hồn ngươi làm sao không nói sớm đây. Vậy thì siêu hồn đi. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng. Chủ nhân, siêu hồn qua đi. Người này liền biến ngớ ngẩn. Siêu hồn xong, vẫn là giết hắn cho thỏa đáng. Không phải vậy ngớ ngẩn có lẽ sẽ cho chủ nhân mang đến phiền phức. Viên Thư Duật kinh ngạc. Siêu hồn có thể khiến người ta biến ngớ ngẩn. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Trúc Tiểu Ngũ ở bên cạnh đều muốn khóc lên. Hai người kia. Không. Này một người một quỷ muốn đem mình biến ngớ ngẩn. Còn muốn giết mình. Chờ một lúc khả năng còn muốn đem chính mình hủy thi diệt tích. Quả thực thật đáng sợ. Bọn họ muốn đối xử với chính mình như thế. Có hay không hỏi qua chính mình một điểm ý kiến đây? Viên Thư Duật nhíu mày lên. Hắn không muốn giết người này. Một là bởi vì hắn hiện tại còn không muốn giết người. Một là bởi vì hắn hy vọng có thể nhường người này vì hắn làm việc. Dù sao đụng tới một hậu thiên hai tầng. Còn không có gì bối cảnh võ giả không dễ dàng. Đa số võ giả, người tu luyện đều là có bối cảnh. Có môn phái. Những người này là không có khả năng lắm để cho hắn sử dụng. Người này có thể tùy tùng không hề có một chút võ công tại người cái kia kim trùng tử chủ tiệm làm. Việc, nói rõ người này là không có bối cảnh gì. Hoặc là, coi như là có bối cảnh. Hiện tại cũng không thể trở thành hắn dựa vào. Kỳ Tử Thanh vừa nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, liền biết, tự ra chủ nhân không muốn để cho người này biến ngớ ngẩn. Cái kia liền không có cách nào siêu hồn. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, tìm tới Kỳ Dũng. Kỳ Dũng chính đang trắng đen lầu cùng một cái khác kỳ gia quỷ tu chơi cờ. Viên Thư Duật liền hỏi nói, Kỳ Dũng, cái kia đan dược bố trí được rồi sao? Kỳ Dũng nghe xong, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ vui mừng, quay về không trung khom mình hành lễ. Chủ nhân, đã bố trí được rồi. Bên cạnh Lập Nghiệp quỷ tu cũng là liền vội vàng đứng lên. Khom mình hành lễ, Viên Thư Duật liền nói rằng, ngươi đi lấy đan dược, ta đem ngươi làm ra Long Châu không gian, có chuyện muốn ngươi làm. Kỳ Dũng nghe xong, đại hỉ, chủ nhân, đan dược ta liền ở trên người bày đặt đây. Ngài xem, ngài hiện tại là có thể làm ta đi ra ngoài làm việc. Bên cạnh quỷ tu nghe xong một quỷ một rồng, cũng là biết Kỳ Dũng cũng bị tự ra chủ nhân làm ra Long Châu không gian đi làm việc. Cái này quỷ tu trên mặt toát ra thần sắc hâm mộ. Viên Thư Duật để tâm niệm vừa nhìn. Quả nhiên thấy Kỳ Dũng cầm trên tay ra đan dược. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Liền đem Kỳ Dũng làm ra không gian. Kỳ Dũng đi ra sau đó. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trên trời mặt trăng. Nhất thời kích động đến đều muốn rơi lệ. Tiến vào Long Châu không gian mấy trăm năm. Ở bên trong vượt qua mấy trăm ngàn năm. Đều chưa từng nhìn thấy mặt trăng. Nhìn thấy tuyên cổ bất biến mặt trăng, chiếu rọi ở trên người. Kỳ Dũng làm sao có khả năng không kích động đây. Mà Trúc Tiểu Ngũ thân thể nhưng là lại run rẩy một hồi. Vật này bị mặt trăng chiếu rọi, nhưng không có cái bóng. Lại tới nữa, rồi một ác quỷ. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ nuôi nhiều như vậy quỷ đây? Kỳ Dũng, cho người này hạ sinh tử phù, chuẩn bị kỹ càng đan dược. Chỉ cần hắn không chịu được, muốn nói chuyện, liền cho hắn giảm đau đan dược. Viên Thư Duật phân phó nói. Kỳ Dũng khom mình hành lễ, nói rằng, là, chủ nhân, nói. Kỳ Dũng đến gần Trúc Tiểu Ngũ. Kỳ Dũng duỗi mở tay ra trường, chỉ thấy một luồng xương trắng bốc lên. Trực tiếp ở Kỳ Dũng trong tay hình thành mấy cái mỏng manh băng phiến. Kỳ Dũng này một tay. Nhưng là phải so với phái Tiêu Dao người càng cao minh. Phái Tiêu Dao nhân chủng sinh tử phù. Vẫn là cần dùng nước. Rượu vật như vậy đến làm môi giới. Mà Kỳ Dũng. trực tiếp sử dụng trên người mình âm linh khí, hấp thu trong không khí sương mù, ngưng kết thành hàn băng. Chỉ nghe được vèo, vèo, vài tiếng, Kỳ Dũng cánh tay liên tục tung bay. Trong nháy mắt liền cho Trúc Tiểu Ngũ trên người gieo xuống 26 viên sinh tử phù. Vốn là cho cái này Trúc Tiểu Ngũ gieo vào 3, 5 viên sinh tử phù, liền đủ hắn chịu. Thế nhưng Kỳ Dũng lần thứ nhất từ Long Châu không gian đi ra, cho tự gia chủ nhân làm việc. Vì ở tự gia chủ nhân trước mặt biểu hiện, một cao hứng, một hưng phấn, liền trực tiếp cho Trúc Tiểu Ngũ gieo xuống 26 viên sinh tử phù. Trúc Tiểu Ngũ trên người loại 26 viên sinh tử phù, trồng xuống chưa đến một nửa phút, hắn liền cảm thấy thân thể bắt đầu đau ngứa khó nhịn. Bắt đầu, đụng tới ác quỷ hoảng sợ còn ngột ngạt hắn. Hắn dùng ý chí mãnh liệt lực nhẫn nại. Có điều qua mười mấy giây, hắn liền không nhịn được. Sau đó bắt đầu dùng sức dùng hai tay của chính mình gãi những kia đau ngứa địa phương. Hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thật giống bị một vạn con, mười vạn con kiến ở gặm cắn. Từ xương tủy, trong kinh mạch, trong bắp thịt, tản mát ra đau ngứa cảm giác, nhưng hắn bắt đầu gào thét lên. May là nơi này cách Ngư Khẩu thôn nền nhà địa xa, xung quanh không có người nào ra, vì lẽ đó Trúc Tiểu Ngũ âm thanh cũng không có bị những người khác nghe được. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn, Du Du cũng ở bên cạnh nhìn, tình cờ đảo qua Kỳ Dũng, Kỳ Tử Thanh trong ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ. Rất nhanh, Trúc Tiểu Ngũ liền không chịu đựng được. Đại ca, người lớn, tổ tông, ngươi tha ta, ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Sau đó, ngươi nhường ta làm cái gì ta thì làm cái đó, tuyệt đối không hai lời. Viên Thư Duật vẫn lạnh lùng nhìn, mãi đến tận lại qua một phút, Trúc Tiểu Ngũ tiếng gào càng ngày càng thê thảm. Viên Thư Duật đối với Kỳ Dũng nói rằng, Kỳ Dũng, cho hắn uy đan dược đi. Kỳ Dũng gật gù, vâng, chủ nhân. Kỳ Dũng đi tới Trúc Tiểu Ngũ trước mặt, người há mồm ra, Trúc Tiểu Ngũ há hốc miệng ra. Kỳ Dũng dùng tay bắn ra, liền đem một viên đan dược bắn vào Trúc Tiểu Ngũ miệng bên trong. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cảm thán, thật tiện nghi hắn. Kỳ Dũng chế tác đan dược dược thảo đều lấy tự linh dược viên, đều là chỉ ít ngàn năm trở lên dược liệu. Đan dược này không chỉ có giảm đau, còn có thể kéo dài tỏa ra linh khí, phụ trợ hắn tu luyện. Vốn là hắn tư chất tu luyện tới hậu thiên năm tầng là tốt lắm rồi. Ăn viên thuốc này, hắn chỉ ít có thể tu luyện tới hậu thiên 8 tầng. Chấm ngoặc kép, tuy rằng Trúc Tiểu Ngũ còn trên đất gào thét, lăn lộn, thế nhưng Kỳ Tử Thanh, hắn cũng là nghe thấy. Mà vào lúc này, trên người hắn đau ngứa cũng là dần dần nhẹ đi. Trúc Tiểu Ngũ ám thầm nghĩ, có như vậy một thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ, còn có thể ngự quỷ người, làm vì là sau lưng mình chỗ dựa, tựa hồ cũng không sai. Qua 5 phút đồng hồ, Trúc Tiểu Ngũ trên người một điểm đau đớn cũng không có. Kỳ Dũng nói rằng, trên người ngươi sinh tử phù không có bị thanh trừ hết. Cái này giảm đau đan dược chỉ có thể bảo đảm ngươi 1 năm không đau đớn. 1 năm sau khi, nếu như không có cái này đan dược, ngươi vẫn là sẽ đau. Mãi cho đến ngươi đau chết, hoặc là ngươi đối với mình tàn nhẫn một ít, tự sát xong việc. Trúc Tiểu Ngũ bé ngoan đứng lên, biết mình không hề có một chút phản kháng khả năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.